Vạn cổ ma tôn, chương 363, trên danh sách, một kỷ lục mới đã được ghi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ vẫn còn rất nhiều người chưa đến nâng đỉnh ngoại trừ Si A Nghiêu, sợ rằng cho dù đạt được hạng thứ hai, thứ ba cũng không thể giữ nổi. Mọi người đều kinh ngạc trước thành tích của Man Lực Tông, chỉ có nhóm đến từ Thái Tuế Thánh Địa là nhìn chằm chằm vào cặp thiếu niên nam nữ trong thủy màn. Thánh chủ, Lâm Tiêu tiền bối đang làm gì vậy? Đúng vậy, từ khi vào đến giờ cũng không biết đã sờ vào bao nhiêu tôn đỉnh rồi, chẳng lẽ là đang tìm cái gì sao, có vẻ như không giống, hình như là. Đơn giản chỉ là sờ đỉnh chơi thôi, Lâm Tiêu tiền bối là loại người đó sao, phía sau này nhất định có ý gì khác, nói không chừng hắn đều có cảm giác quen thuộc với mỗi tôn đỉnh, chút nữa sẽ có tác dụng, tại sao ta lại cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều nhỉ? Chuyện tin hay. Bên trong tháp chân long thiên mệnh đã có hơn 100 người đã thử luyện chi lực, nhưng vị trí đầu tiên vẫn là 42 tôn đỉnh của Si A Nghiêu. Vị trí thứ hai là 32 tôn đỉnh, hai bên chênh lệch 10 đỉnh, điểm số chênh lệch là 100 điểm. Để ta, một thanh niên áo đen vẻ mặt lãnh đạm bước lên phía trước, vung hai ngón tay lên, một đạo đao quang bắn ra. Sau đó, từng đỉnh huyền võ bị đao mang nâng lên. 10 đỉnh, 20 đỉnh, 30 đỉnh. 40 đỉnh, ồ, tên này là ai? Lại còn lợi hại như vậy, hình như hắn ta là người đầu tiên của Vương Triều Đại Nguyên, Lãnh Vô Lệ. Là hắn ta, nghe nói hắn ta đã giành được truyền thừa đao đế nào đó, thực lực cực mạnh, thành tích quyền chọn chính là đã giết một cái cường giả hóa đỉnh. Chẳng trách, thực lực lại mạnh như vậy, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đỉnh thứ 41, 42, 43, phá rồi. Hắn ta thực sự đã phá kỷ lục của Si A Nghiêu, mọi người đều thất kinh kêu lên, Si A Nghiêu cũng quay sang nhìn Lãnh Vô Lệ chằm chằm. Hắn chưa từng giao thủ với người này nhưng thực lực đan tu rất mạnh, e rằng không dễ đối phó. Cuối cùng, sau khi đao mang nâng đỉnh thứ 45 lên, hắn ta cũng không thể kiên trì được nữa. Rầm một tiếng, đao mang tản ra, đại đỉnh rơi xuống đất. Trên danh sách, một kỷ lục mới đã được ghi nhận. Hạng nhất. Lãnh Vô Lệ, 450 điểm tích lũy chân lon. Hạng 2, Si A Nghiêu, 420 điểm tích lũy chân long. Cách chương.